Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, mà luyện thân pháp. Hai ngày đi qua, càng ngày càng nhiều học sinh rời đi Vạn Thú Sơn. Có chút là liệp sát đủ nhiều ma thú một mặt tự tin đi ra. Còn có một số thì là bị ma thú truy cùng đường mặt lộ không thể không bóp nát bảo phù trốn tới. Hiện tại lưu tại Vạn Thú Sơn chi học sinh trung học đã chưa tới 20 người. Thậm chí có chút học sinh đã là chết tại đây Vạn Thú Sơn bên trong. Vạn Thọ Sơn trên không, một đám lôi minh thú không ngừng kích phát thân thể lôi quang. Một chương lít nha lít nhít điện cơ hồ bao trùm toàn bộ bầu trời. Mấy trăm đầu lôi minh thú liên hợp thi triển đi ra điện hạng gì kinh người. Chém giết thiên nhân cảnh cường giả cũng chỉ là tại trong chốc lát a. Nhưng lại có một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp tại đây điện bên trong tới lui tự nhiên. Cái này màu u lam bóng hình xinh đẹp trong tay ánh sáng lóe lên. Một đầu lôi minh thú liền từ không trung rơi xuống. Sớm thì thủ ở nơi đó nam tử đem lôi minh thú thi thể thu nhập trong không gian giới chỉ. Đoàn người này hết thảy 3 người. 2 nam 1 nữ, rõ ràng là Nạp Lan thế gia người, mà không chung cái kia một đạo đang cùng mấy trăm đầu lôi minh thú dây dưa bóng hình xinh đẹp. Chính là Nạp Lan Yên Nhiên, mỗi một lần xuất thủ đều có thể chém giết một đầu lôi minh thú, mà lôi minh thú lại không thể thương tổn đến nàng mảy may. Còn tại Vạn Thú Sơn chi học sinh trung học cơ hồ đều thấy cảnh này. Một màn kia đột nhiên xuất hiện ánh sáng khiến người ta phát lạnh. Một chiêu đánh giết một đầu cấp 5 hạ phẩm ma thú. Như thế thực lực quả thực là không thể tưởng tượng. Cho dù là Long Trần Vũ cũng không thể không thừa nhận nữ tử này thực lực cường đại. Chỉ là để Long Trần Vũ càng cảm thấy hứng thú là cái này Nạp Lan Yên Nhiên thân pháp. Có thể tại đây dày đặc điện bên trong tới lui tự nhiên tất nhiên là một môn thân pháp châu bò. Cái môn này thân pháp cùng Long Trần Vũ trên thân lôi hỏa thuấn thân cũng không giống nhau. Thuấn thân thuật là lấy tuyệt đối tốc độ di động, mà Nạp Lan Yên Nhiên thân pháp lại là lấy huyền diệu làm chủ. Mỗi một bước phóng ra đều ẩn chứa một chút huyền bí. Công kích vũ kỹ, phòng ngự vũ kỹ, thân pháp vũ kỹ, cái này ba loại vũ kỹ là không thể thiếu. Như là Nạp Lan Yên Nhiên như vậy chỉ cần một môn cường đại thân pháp vũ kỹ liền có thể khiêu chiến. Mấy trăm đầu cấp 5 hạ phẩm ma thú. Nếu là Nạp Lan Yên Nhiên dám cùng những thứ này lôi minh thiếu cứng đối cứng lời nói. Long Trần Vũ dám cam đoan trong nháy mắt cái này Nạp Lan Yên Nhiên liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Dám tiếp tục lưu lại Vạn Thú Sơn mạch đều là đối với thực lực mình có nhất định lòng tin. Bọn họ không chỉ là muốn đơn giản hoàn thành nhiệm vụ, mà chính là muốn tranh đoạt hạng nhất, hái lần này tân sinh thứ nhất vinh quang, lại thêm một đầu cấp 5 hạ phẩm ma thú trái tim liền có thể đổi lấy 10.000 cống hiến. Chỉ cần nhiều liệp sát một chút vừa tiến vào Đế Vũ Học Viện liền có thể đạt được lượng lớn điểm. Cống hiến, việc này đối với bọn hắn tới nói nhưng là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Long Trần Vũ cũng không dám đằng sau. Tuy nói hắn vô ý tranh đoạt thứ nhất, nhưng là hắc ngục, nhưng là cho hắn hạ mệnh lệnh. Không gặp được 100 đầu ma thú trái tim hắn nhưng là sẽ bị ném vào cương phong cốc. Được chứng kiến Nạp Lan Yên Nhiên phương thức chiến đấu về sau Long Trần Vũ cũng là có lĩnh ngộ. Lôi hỏa thuấn thân cái môn này thân pháp vũ kỹ luận huyền diệu trình độ tuyệt đối không tại Nạp Lan Yên Nhiên thân pháp phía dưới. Lợi dụng được lời nói hành tung so Nạp Lan Yên Nhiên còn muốn lơ lửng không cố định. Bởi vì lôi hỏa thuấn thân một khi thi triển tu vi thấp căn bản là nhìn không thấy thân ngươi. Hình, tự nhiên cũng không biết ngươi lại ở khi nào gì xuất hiện. Chỉ là cái này lôi hỏa thuấn thân đối một số cao thủ thì không có tác dụng gì lớn. Long Trần Vũ lão sư hắc ngục trực tiếp cũng là một bàn tay đem Long Trần Vũ đánh bay. Đến nay đều bị Long Trần Vũ có chút hoán niệm. Mới đầu Long Trần Vũ cũng không nghĩ tới muốn sử dụng lôi hỏa thuấn thân cùng đại lượng ma thú dây dưa, dạng này quá mức nguy hiểm, mà lại huyền khí tiêu hao cũng quá khủng bố, cho dù là hắn cũng vô pháp kiên trì quá lâu. Tại được chứng kiến Nạp Lan Yên Nhiên thân pháp về sau, Long Trấn Vũ lại là lĩnh ngộ được một chút sử dụng lôi hỏa thuấn thân tiểu kỹ xảo. Hắn cũng rất muốn thử một lần loại này tiểu kỹ xảo có thể thật vận dụng tại trong thực chiến. Oanh, Long Trấn Vũ thân thể liền như là một khối vẫn thạch rơi xuống tại Vạn Thú Sơn ở dưới chân núi. Nơi này là một đám thương lan độc lang lãnh địa. Nói ít cũng có 100 đầu thương lan độc lang, đều là cấp 5 hạ phẩm ma thú, mạnh nhất lang vương càng là cấp 5 trung phẩm ma thú. Tới đi, thì để cho các ngươi trở thành ta đá mài đao. Long Trần Vũ cười lớn một tiếng, vọt thẳng nhập trong bầy sói. Ngao ô, lang vương hét dài một tiếng, lãnh địa mình bị xâm lấn nhất thời triệu tập bầy sói công kích. Hơn 100 đầu thương lan độc lang gào thét mà ra. Sắc bén móng vuốt trực tiếp vỗ xuống. Long Trần Vũ hóa thành một đạo màu tím trong nháy mắt biến mất. Sau đó liền tại một đầu thương lan độc lang móng vuốt phía bên phải xuất hiện. Cái này thương lan độc lang móng vuốt lại là dán Long Trần Vũ bụng xẹt qua. Nhưng lại không có thương tổn đến Long Trần Vũ mảy may. Quả nhiên. Long Trần Vũ mỉm cười, hắn suy nghĩ quả nhiên được đến thông, thương lan độc lang công kích lại một lần nữa đánh tới. Long Trần Vũ thân thể lại một lần nữa biến mất, phốp, máu tươi vẩy ra, lần này Long Trần Vũ không có tránh đi, hắn cánh tay phải trực tiếp bị thương lan độc lang móng vuốt đâm xuyên. Máu me đầm đìa, đồng thời vuốt sói phía trên độc tố chính tại xâm nhập thân thể của hắn. Vẫn là còn quá non a. Long Trần Vũ lắc đầu. Thể nội thiên đô tử hỏa luyện hóa chất độc này về sau liền thả người nhảy lên đem cái này thương. Làn độc lang thân thể đánh nát. Trước đó Long Trần Vũ thi triển lôi hỏa thuấn thân đều là cự ly xa xê dịch. Một khi thi triển ra chí ít cũng là tại bên ngoài trăm trượng. Như thế mà nói đối huyền khí tiêu hao tự nhiên là rất lớn. Nhưng là đôi lúc, có chút công kích chỉ cần hơi hơi nghiêng đi một điểm liền có thể hoàn toàn tránh đi. Xa như thế khoảng cách xê dịch căn bản cũng không có tất yếu. Khi nhìn đến Nạp Lan Yên Nhiên thân pháp về sau Long Trấn Vũ thì nghĩ đến chính mình có phải hay. Không cũng có thể sử dụng lôi hỏa thuấn thân tại phạm vi nhỏ bên trong tiến hành di động. Cứ như vậy đối huyền khí tiêu hao liền hội giảm mạnh. Mà lại chiến đấu hiệu suất cũng sẽ càng ngày càng cao. Long Trần Vũ là một cái nghĩ đến liền sẽ đi làm người. Tại cùng thương lan độc lang trong chiến đấu hắn biết đây là có thể thực hiện. Nhưng là đối với xê dịch khoảng cách nhưng lại có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Tiểu thì sẽ không có cách nào tránh đi. Mà đại cũng sẽ tạo thành huyền khí lãng phí. Như thế nào tại cực hạn nhất khoảng cách né tránh đối phương công kích liền thành quan trọng. Mà muốn nắm giữ tốt cái kỹ xảo này nhất định phải trải qua hơn nghìn lần thậm chí là mấy vạn lần ma. Luyện, Long Trần Vũ tin tưởng cho dù là tại bên trên bầu trời nhẹ nhõm trêu đùa mấy trăm đầu lôi minh thú. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là vì này nỗ lực không ít nỗ lực. Thiên tài sở dĩ là thiên tài. Tự thân thiên phú là một mặt, chăm chỉ cũng là một mặt, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Long Trần Vũ tại thương lan độc lang lĩnh địa bên trong trọn vẹn ngốc hơn nửa tháng. Nửa tháng này đến nay Long Trần Vũ không ngừng cùng những thứ này thương lan độc lang đọ sức. Hắn trên thân thể vết thương không dưới trăm nói, nhưng là tu luyện cũng là như thế, đang không ngừng ngăn trở cùng ma luyện bên trong tiến bộ. Loại tu luyện này phương thức tuy nhiên vất vả, thậm chí có nguy hiểm tính mạng, nhưng là Long Trần Vũ lại là kiên trì nổi. Đến lúc cuối cùng một đầu thương lan độc lang tại một tiếng kêu rên bên trong sau khi ngã xuống đất. Long Trần Vũ không nhịn được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chính mình thân pháp này cuối cùng là có một chút thành tựu. tại phạm vi nhỏ bên trong thi triển lôi hỏa thuấn thân bản thân thì một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, nhưng là một khi thành công chiến lực tuyệt đối tăng gấp bội. Gặp được một chút thân pháp độ chênh lệch, đối thủ Long Trấn Vũ hoàn toàn có thể bằng vào thân pháp đem những người này mài chết. Kiểm lại một chút chính mình nửa tháng này đến thu hoạch, tổng cộng là 140 khỏa cấp 5 hạ phẩm ma thú trái tim cùng một đầu cấp 5 trung phẩm ma thú trái tim, đã là đạt tới hắc ngục yêu cầu. Chỉ là tại đây vạn thú sơn bên trong ngốc mấy tháng, người trên thân cái nào không phải có trên trăm ma thú trái tim, mạnh như Long Gia thiếu niên cùng Nạp Lan Yên Nhiên cường giả như vậy, trên thân ma thú trái tim chắc đã qua ngàn đi. Lần này Đế Vũ học viện chỉ sợ cũng không nghĩ tới lần này bên trong sẽ xuất hiện yêu nghiệt như thế. Người, Long Gia thiếu niên tạm thời liền không nói. Dù sao cũng là trung ương thánh vực Long Gia con cháu đích tôn, lại thế nào yêu nghiệt mọi người cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là Nạp Lan thế gia Nạp Lan Yên Nhiên vậy mà lại yêu nghiệt như thế, cái này hoàn toàn ra khỏi Đế Vũ học viện đoán trước. Lần này nhưng là phải đại xuất huyết đi. Bỉ ổi lão đầu như tên trộm cười rộ lên. Những thứ này còn tại vạn thú sơn chi trong thiên tài nhóm tựa hồ muốn cái này vạn thú sơn phía trên ma thú toàn bộ săn giết sạch. Đây cũng không phải là nói đùa. Nếu để cho bọn họ đầy đủ thời gian thật đúng là có thể làm được. Vẻn vẹn một cái Long Gia thiếu niên thì dũng mãnh vô địch. Theo tay khẽ vẫy đều có thể đánh chết một đầu ngũ cấp ma thú. Cho dù là mấy trăm ngũ cấp ma thú tại trước người hắn cũng đều sẽ bị hắn khí thế trên thân áp chế, không thể động đậy. Nếu là không đem những này người bắt tới, lần này ta Đế Vũ học viện tổn thất há không quá lớn. Xinh đẹp lão sư Ngô Tuyết Thiến nhướng mày, một khỏa cấp 5 hạ phẩm ma thú trái tim thì giá trị 10.000 điểm cống hiến. Nếu là mỗi người đều xuất ra mấy ngàn khỏa ma thú trái tim đi ra, cái này Đế Vũ học viện lập tức liền muốn phân đi ra mấy chục triệu điểm cống hiến. Điểm cống hiến mặc dù chỉ là một đống con số, nhưng là cái này một đống con số có thể là có thể tại Đế Vũ học viện bên trong đổi lấy bảo vật. Ngàn vạn điểm cống hiến cho dù là bọn họ những thứ này làm lão sư đều muốn đỏ mắt a. Tiếp qua 5 ngày. Góp đầy 20 ngày liền đem bọn hắn lấy ra. Nếu không ta Đế Vũ học viện thật sự là muốn xuất máu. Nam tử khôi ngô hơi hơi thở dài. Lần này học sinh xem như kỳ trước đến nay cực kỳ xuất sắc. Chỉ sợ cũng chỉ có số ít mấy lần học sinh mới có thể đem bọn hắn đè xuống. Chỉ là chỉ cần một giới bên trong xuất hiện dạng này học sinh đều là Đế Vũ học viện đại xuất huyết. Thời điểm. Đồng thời cũng là Đế Vũ học viện thời khắc huy hoàng. Từng cái mạnh đại học sinh theo Đế Vũ trong học viện đi ra ngoài. Trên đại lục trở thành một phương chư hầu hoặc là nhất phương cường hào. Một chương cự nhiều quan hệ lấy Đế Vũ học viện làm trung tâm bức xạ ra. Tại xuống phía tây biên vực có vô số cường đại thế gia. Tông môn, tuy nhiên lại không có cái nào ăn no căng muốn cùng Đế Vũ học viện đối nghịch. Có lẽ thực lực bọn hắn so Đế Vũ học viện mạnh hơn. Tuy nhiên lại y nguyên không dám ra tay. Trời mới biết bọn họ động Đế Vũ học viện về sau, có thể hay không toát ra một cái Đế Vũ học viện học sinh chỉ huy nhất phương thế lực đến đây chờ chiến. Loại chuyện này tại Đế Vũ học viện trong lịch sử lại không phải chưa từng xuất hiện. Xuống phía tây biên vực Vấn Thiên Tông tại ngàn năm trước đó cũng coi là thứ nhất tông môn. Trong tông có không ít đạt tới động hư cảnh lão bất tử. Tông chủ thậm chí là sờ đến tạo hóa cảnh cánh cửa bất thế cường giả. Nhưng là hết lần này tới lần khác là cường đại như vậy tông môn muốn bị tiêu diệt Đế Vũ học viện. Thời điểm, không biết là Đế Vũ học viện thứ mấy giới sinh viên tốt nghiệp đột nhiên xuất hiện. Lấy thực lực tuyệt đối đánh giết Vấn Thiên Tông tông chủ. Vấn Thiên Tông từ trên xuống dưới đều bị tàn sát sạch sẽ. Người này dùng máu tươi chứng minh Đế Vũ học viện vinh diệu. Đế Vũ học viện không thể xâm phạm. Cái gì gọi là chuyện hay?